Chương 6. Phấn đấu không màng dư luận. Tâm hồn bình lặng mang tới thành công. Giống như mặt trăng và mặt trời, có lúc sáng, lúc tối, khi tròn, khi khuyết. Con người sống trên đời có thể được ngợi ca và cũng có thể bị coi thường. Đó là chuyện thường tình của đời người, không có gì là lạ. Vậy chúng ta nên có thái độ như thế nào đối với những ngợi ca và coi thường vốn là một phần của cuộc sống? Hồng Anh Minh nói rằng, dù được thăng chức hay giáng chức cũng không để tâm. Dù vinh quang hay tủi nhục cũng không sợ hãi, vẫn nhàn nhã ngắm hoa tàn, hoa nở trước sân nhà. Tấm lòng rộng mở mỉm cười đối mặt với thực tại, không xao động trước những thăng trầm của cuộc sống, giữ vững thái độ thản nhiên. Trong Đạo Đức Kinh có câu, người đời được vinh hay bị nhục, thì lòng sinh ra rối loạn. Sợ vả lớn thì sinh ra rối loạn. Tại sao vinh nhục sinh ra rối loạn? Là vì vinh thì được tôn, nhục thì bị hèn. Được thì lòng mừng rỡ mà rối loạn, mất thì lòng rầu rĩ mà rối loạn. Cho nên bảo là vinh nhục sinh ra rối loạn. Tại sao sợ vả lớn mà sinh ra rối loạn? Chúng ta sở dĩ sợ vả lớn là vì ta có cái thân. Nếu ta không có thân, quên mình có thân đi, thì còn sợ gì tai vạ nữa. Cho nên người nào coi trọng sự hy sinh thân mình cho thiên hạ, thì có thể giao thiên hạ cho người đó được. Người nào vui vẻ đem thân mình phục vụ thiên hạ, thì có thể gửi thiên hạ cho người đó được. Khi đạt được giải Nobel vật lý năm 1998, nhà vật lý người Mỹ gốc Trung Quốc Thôi Kỳ không thể hiện sự vui mừng quá mức, mà vẫn giữ thái độ tôi của ngày xưa. Thực hiện tất cả các công việc trong ngày một cách tuần tự, cẩn thận theo kế hoạch đã lập sẵn. Ngay cả khi đến dự cuộc họp báo sau khi nhận giải, ông cũng ăn mặc hết sức giản dị. Khi phóng viên hỏi ông có cảm tưởng như thế nào khi được nhận một giải thưởng danh giá như vậy, ông đã trả lời một cách bình thản. Tôi không quá chú ý đến nó. Nó cũng không tác động đến cuộc sống của tôi. Tôi vẫn dạy học ở Đại học Princeton và hàng ngày nghiên cứu vật lý, bởi vì đó là một thế giới khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có rất nhiều người vì ham muốn vật chất mà đánh mất bản tính và lương tri, không giữ được cái tâm bình lặng. Lại có rất nhiều người luôn cảm thấy buồn phiền chán nản, thấy thế giới chỉ toàn là màu xám. Họ không còn biết quý trọng sự bình dị, cũng không còn biết cảm kích chân thành, lại càng không thể nhìn thấy trong sâu thẳm sự bình dị kia đang ẩn chứa vẻ đẹp làm cả thế giới phải kinh ngạc. Cuộc sống vốn rất tươi đẹp, nhưng nếu thiếu đi trái tim bình yên, chúng ta cũng sẽ không còn cảm nhận được cái đẹp. Thời gian như dòng sông, bờ bên trái là kỷ niệm không thể lãng quên, bờ bên phải là những ngày tháng hiện tại cần phải trân trọng. Dòng nước ở giữa đang cuồn cuộn chảy kia chính là niềm thương cảm mơ hồ. Đời người gặp gần trắc trở, nấc thang thành công quanh co, ung dung bình thản mới là giới hạn cao nhất của đời người. Cuộc đời luôn rối bời thế sự. Bạn luôn phải biết xem xét tất cả mọi thứ xung quanh bằng tâm trạng bình thản. Đó mới thực sự là thanh bạch, không màng danh lợi. Thị trưởng Tiêu của một thành phố nọ là nhân tài rất giỏi về phát triển kinh tế khu vực. Sau khi ông nghỉ hưu, chính quyền vẫn ép buộc ông phụ trách cương vị trước đây, vì chỉ có ông mới có đủ năng lực và kinh nghiệm để đảm nhận trọng trách này. Để có được thành công, mỗi người đều phải dốc toàn bộ sức lực để cố gắng. Trong quá trình nỗ lực cố gắng này, sẽ có cả niềm vui và nỗi buồn. Còn nhớ khi đang đương chức, có một sự việc xảy ra khiến thị trưởng Tiêu rất buồn lòng. Khi đó, có một lần ông có cơ hội đến thăm nước Đức và được truyền thông trong nước đưa tin. Chị cả của thị trưởng Tiêu bán đậu phụ khô ở chợ nông sản, tận mắt trông thấy cậu em mình trong TV, cũng cảm thấy mát lòng mát dạ. Chị Trương bán thịt lợn ở bên cạnh trông thấy thế liền trêu đùa. Cô Tiêu này, nhìn vừa vừa thôi. Chị cả Tiêu nghe thấy thế liền bật cười đáp lời. Là em trai mình nên lúc nào nó cũng ở trong lòng mình rồi. Chị Trương nói với vẻ giễu cợt. Thôi, đừng tự thổi phồng mình lên nữa. Người ta làm quan to là thị trưởng. Nếu là em ruột của cô thì cô còn ở đây bán đồ phụ khô không? Chẳng lẽ cô còn thiếu chút tiền lẻ à? Nhưng chị Cả Tiêu lại không buồn phiền vì sự giễu cợt này. Bởi vì chị biết rằng em trai chỉ là em trai trong nhà, còn thị trưởng lại là thị trưởng của toàn dân. Là người chị cần phải làm tốt việc của mình. Hơn nữa, còn không được gây thêm phiền phức cho em trai. Đó chính là sự giúp đỡ tốt nhất. Tác phong kỷ luật nghiêm minh của thị trưởng Tiêu khiến nhân dân và chính quyền đều vô cùng khâm phục. Những cống hiến của ông cho nhà nước và nhân dân cũng được vinh danh tương xứng. Đương nhiên trong cuộc sống, cho dù là danh nhân, vĩ nhân hay là người bình thường, thì cũng đều có người hiểu mình, ngưỡng mộ mình, cũng như người bài xích mình. Nhưng cho dù làm công việc gì, lựa chọn con đường như thế nào, sử dụng phương thức nào, thì chỉ cần trong lòng không thấy hổ thẹn là đã xứng đáng với sự kiên trì của bản thân. Khi bạn đi đến đích cuối cùng của con đường đã chọn, thế giới sẽ vỗ tay chúc mừng bạn. Thế giới bao la với biết bao con người, do tư chất bẩm sinh của mỗi người khác nhau, gen di truyền khác nhau, môi trường sống khác nhau, nên nhân sinh quan, thế giới quan điểm giá trị, sở thích của mỗi người cũng đều khác nhau. Ví dụ như việc ăn uống, có người thích ăn cay, có người thích ăn mặn, có người thích ăn chua. Lại ví dụ như việc mặc, có người thích màu đỏ, có người thích màu xanh, có người thích màu đen. Tục ngữ có câu, việc ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng. Ý muốn nói, mỗi người chỉ nên chú tâm đến bản thân mình, làm tốt việc mình cần làm, không nên quá quan tâm soi xét người khác. Mỗi cá nhân đều có bạn bè, đồng thời cũng sẽ có những người không phải bạn bè. Ở đây tôi không dùng từ địch để tránh hiểu lầm. Là bạn sẽ cổ vũ nói tốt cho nhau, không phải bạn bè sẽ khó tránh khỏi phỉ báng nói xấu nhau. Khi gặp phải tình huống như vậy, tốt hơn hết, bạn nên phân tích kỹ lưỡng. Không nên vì được khen mà quá vui sướng, bị chê mà đau buồn và tiêu cực. Đây là những cảm nhận về cuộc sống được Lý Tiễn Ông viết trong bài Khen và Chê. Từng câu từng chữ như nước chảy mây trôi, thể hiện tấm lòng bao la và trí tuệ rộng lớn của một học giả lớn tuổi. Không biết liệu đó có làm bạn của ngày hôm nay cảm thấy rung động hay không? Nếu muốn đời người bình yên như mây nước, vậy thì cần phải có một tấm lòng tĩnh lặng, vững chắc như bàn thạch, rộng lớn như mặt đất. Thực chất, một tấm lòng thực sự bình yên sẽ không sợ thử thách của thế giới bên ngoài. Nhìn thấu tất cả thắng thua thành bại và công danh lợi lộc, thấy rõ khen chê được mất, đạt đến trạng thái yên bình và vô tư trong sáng. Phải đi mới biết trên đường có cảnh đẹp. Khi thực hiện hai hoạt động thể dục thể thao khác nhau, tôi có những cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Khi lắc vòng, nếu ngay từ vòng đầu tiên đã lắc nhanh, thì sau đó dù có muốn lắc chậm lại cũng rất khó. Dường như tốc độ không chịu sự kiểm soát của chúng ta. Nếu vòng đầu tiên quen nhanh, thì đến các vòng tiếp theo cũng đều nhanh, thậm chí còn ngày càng nhanh hơn. Tôi phát hiện ra rằng nếu lắc vòng đầu tiên chậm một chút, rồi sau đó dùng sức để lắc nhanh hơn, thì tốc độ cũng theo đó tăng lên. Như vậy cũng là hợp logic. Khi chạy bộ, tôi lại có cảm nhận không giống như vậy. Nếu bước đầu tiên đã chạy chậm, thì tốc độ sau đó sẽ ngày càng chậm hơn. Cuối cùng, có muốn tăng tốc độ cũng rất khó. Vì thế bước chạy đầu tiên đã phải nhanh, sau đó nếu muốn chậm lại thì có thể dễ dàng giảm tốc độ. Tất nhiên tôi không phải là vận động viên chuyên nghiệp, cũng chưa từng được huấn luyện bài bản. Vì thế, hai cảm nhận nói trên của tôi chỉ có thể đại diện cho kẻ không chuyên, muốn rèn luyện sức khỏe, cho phản ứng bản năng của cơ thể mà thôi. Những vui sướng và khổ đau trong cuộc sống thực chất chính là cảm nhận của mỗi người. Bạn tưởng tượng nó tốt đẹp thì nó sẽ tốt đẹp. Bạn trông thấy nó bẩn thỉu thì nó sẽ xấu xí. Trên đường đời, bạn phải bước đi thì mới biết được đất dưới chân mình mềm hay cứng. Tương tự như vậy, có rất nhiều cảnh đẹp mà nếu bạn chưa nhìn thấy thì sẽ không thể biết được nó đẹp đến mức nào. Khi học đại học năm thứ ba, từ xá nảy ra ý tưởng lập nghiệp. cậu bắt đầu lên kế hoạch cho nó. Dù là các công việc chẳng quan trọng, nhưng hễ là những thứ mà cậu cho rằng có liên quan đến sự nghiệp của mình, thì nhất định sẽ thêm vào bản kế hoạch, để đến khi có cơ hội là lập tức sử dụng được ngay. Sau khi tốt nghiệp đại học, Từ Xá một mình lái chiếc xe Audi A6 được cha thưởng cho đến Bắc Kinh, tìm một căn tứ hợp viện để mở công ty đầu tiên trong cuộc đời cậu. Nói thêm, tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống của người Trung Quốc, được xây theo kiến trúc bốn khu nhà khép kín bốn hướng, ở giữa là sân vườn. Trở lại với nội dung chính của câu chuyện. Cậu đặt tên công ty là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Mạng SNS. Nghiệp vụ chính của công ty là cung cấp dịch vụ kỹ thuật còn tương đối mới mẻ với những người dùng Internet lúc đó. Nói theo giọng điệu ngông nghênh của Từ Xá, thì cậu ta chính là Jack Ma thứ hai, Chu Hồng Y thứ hai và Mã Hóa Đằng thứ hai. Nói thêm, Chu Hồng Y là tỷ phú người Trung Quốc, chủ tịch công ty bảo mật Internet Quy Hu. Mã Hóa Đằng là nhà sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Tencent. Trở lại với nội dung chính của câu chuyện. Cụ thể hơn, công việc của Từ Xá là sử dụng mạng Internet, tạo thành một vòng tròn bạn bè cho những người ở gần nhau. Đương nhiên vòng tròn bạn bè của Từ Xá không phải là vòng tròn bạn bè trong WeChat mà chúng ta sử dụng ngày nay. Bởi vì việc lập nghiệp của cậu ta cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong thất bại. Sau này nhớ lại, Từ Xá kể rằng, trong tháng đầu tiên sau khi lập nghiệp, cậu ta đã phải bán chiếc xe mà cha cậu đã tặng để trả lương cho nhân viên. Đến tháng thứ ba, cậu ta bán hết tất cả những gì có thể bán, cũng không đủ trả tiền thuê nhà. Đến tháng thứ sáu, trên chuyến bay trở về quê hương, trên người cậu ta chỉ còn lại nỗi trăn trở và suy ngẫm về thất bại đau đớn đầu tiên. Từ Xá nói rằng, gia tộc của cậu, kể từ đời thứ năm tính từ cậu trở về trước, đều làm kinh doanh. Mỗi bậc trưởng tộc trước cậu đều là những doanh nhân dạng dày kinh nghiệm. Vì thế cậu cơ bản không thiếu tiền, cũng không thiếu công việc, sẵn sàng chấp nhận thất bại. Những lời Từ Xá nói không thể không khiến tôi suy nghĩ. Cái giá của việc lập nghiệp không chỉ là tiền bạc, mà còn là kinh nghiệm, nỗ lực và quyết tâm. Khi lập nghiệp ở Bắc Kinh, Từ Xá đã gặp Mã Hóa Đằng, và cũng gặp cả Chu Hồng Y. Ngoài ra còn có một số vị giám đốc doanh nghiệp Internet của Mỹ tại Trung Quốc. Các vị tiền bối này không hề để tâm đến sự phấn đấu của Từ Xá, bởi vì họ đã gặp rất nhiều người như cậu. Trên con đường lập nghiệp từ xưa đến nay, luôn không thiếu những người có tiền, cũng không thiếu những người cố gắng phấn đấu. Nhưng nếu không gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì những điều kiện kia cũng không thể giúp họ làm nên việc lớn. Lập nghiệp quả thật là một việc rất đáng sợ. Với những người đang hừng hực quyết tâm lập nghiệp, thì dù cho người khác có thuyết phục họ bằng những lý lẽ gì đi chăng nữa, họ cũng đều không nghe lọt tai. Chính tôi lúc đầu cũng giống như vậy. Từ Xá luôn thích kể cho những người khác một cách không hề giấu giếm về những suy nghĩ có tốt có xấu, có đúng có sai về lần đầu tiên lập nghiệp của mình. Nếu không thể tự mình làm nên sự nghiệp, thì giúp người khác lập nghiệp thành công cũng là một thành công theo cách khác. Với suy nghĩ như vậy, Từ Xá thành lập Công xã Đại Hiển. Phương châm kinh doanh là chỉ cần bạn muốn thì Công xã Đại Hiển đều có thể giúp bạn thực hiện. Chẳng hạn như vẽ tranh minh họa, pha chế cà phê hay cốc tai. Thậm chí nếu bạn muốn được một lần bay lên trời giống như chim, thì Công xã Đại Hiển cũng có thể giúp bạn. Từ Xá bảo rằng, cậu ta đã từng nghe ai đó nói đại khái rằng, sinh viên ngành khoa học tự nhiên có thể thay đổi thế giới này, còn sinh viên ngành khoa học xã hội có thể làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Từ Xá là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, từng có ước muốn thay đổi thế giới này nhưng không thành công. Thế nên cậu ta chuyển hướng làm một việc vô cùng ngoạn mục, đó là thay đổi sinh viên ngành khoa học xã hội để họ có năng lực làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Vì thế Công xã Đại Hiển xem ra lại càng mang tính chất nghệ thuật, càng giống một lớp bổ túc ngoại khóa của sinh viên khoa học xã hội hơn. Tôi có một người bạn tên là Từ Đạt. Hồi cấp 3 học ban tự nhiên, nhưng đến trước khi thi đại học lại quyết định trở thành sinh viên xã hội, với lý do là muốn cùng bạn gái đi khắp thiên hạ. Không thể không khâm phục tinh thần can đảm của cậu ta nhưng cũng lại không thể không nghĩ đến quyết định sốc nổi của cậu ta. Vì lựa chọn thiếu suy nghĩ này mà Từ Đạt đã phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Cậu ta thi trượt đại học, còn bạn gái thì đi theo chàng trai khác. Sau đó nhờ được người cha chu cấp, Từ Đạt đến Bắc Kinh và theo học tại một trường đại học dân lập. Thật lòng mà nói, đó chỉ là một cách đốt tiền, vì tấm bằng tốt nghiệp của ngôi trường này căn bản không được nhà nước công nhận. Sau khi nhập học, cậu ta mới biết rằng muốn tốt nghiệp đại học thì phải thi một số chứng chỉ. Hơn nữa phải thi xong trong vòng 4 năm. Nếu không thì tất cả các tín chỉ đã tích lũy trong thời gian đi học đều bị bỏ phí. Từ Đạt học đại học đến năm thứ 2 thì bỏ dở. Sau đó làm đầu bếp, công nhân trên công trường, nhân viên bảo hiểm. Bây giờ Từ Đạt đã làm chủ một công ty trang sức và trang trí. Không có tiền vốn, không người nâng đỡ, thậm chí không có cả bằng cấp. Để có được một cuộc sống thoải mái, Từ Đạt không có biện pháp nào tốt hơn ngoài việc dựa vào nỗ lực của chính bản thân mình. Chỉ khi ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo, con người ta mới có dũng khí để dốc hết sức thực hiện ước nguyện của mình. Đây cũng chính là lúc mà cơ hội sắp đến với bạn. Khi làm công nhân trên công trường, Từ Đạt làm quen được với các đội thi công. Khi làm nhân viên bảo hiểm, cậu ta quen được một số nhà đầu tư giàu có. Khi làm đầu bếp, cậu ta phục vụ cho các luật sư. Những mối quan hệ này tuy không nhiều, nhưng vừa đủ. Nhờ đó công ty của Từ Đạt hoạt động rất thuận lợi. Mặc dù từng một lần bị người chung vốn làm ăn phản bội, nhưng cậu ta cho rằng, so với việc bạn gái thanh mai trúc mã đi theo người khác, thì cũng không thấm tháp vào đâu. Trong cuộc sống, mỗi việc mà chúng ta phải đối mặt, phải giải quyết, đều tồn tại đồng thời cả cơ hội và thách thức. Bạn muốn tin rằng nó tốt đẹp, thì nó sẽ không thể xấu xa. Cuộc sống này có thể bắt bạn phải đi đường vòng để đến được thành công. Trên đoạn đường ấy, bạn có thể bị gai đâm rách chân, vấp ngã đau đớn. Nhưng bạn hãy cứ kiên cường bước tiếp, rồi bạn sẽ gặp được người và việc vốn nên gặp. Trông thấy ánh sáng tươi đẹp trên đường đi và tìm thấy một phiên bản tốt đẹp hơn của chính bản thân mình. Phép cộng và phép trừ của cuộc đời. Đứng trong thế giới phồn hoa rộng lớn, nhìn lên trời cao với trăng sao rực rỡ, tìm hiểu vũ trụ kỳ thú và thần bí, trong lòng chúng ta không khỏi trào dâng cảm xúc. Đời người luôn tiến về phía trước, sinh mạng luôn thay đổi từng giờ từng phút. Có người bảo rằng sinh mạng con người như nước chảy mây trôi. Cuộc sống của con người cần phải sửa đi sửa lại và gọt giũa thì mới định hình. Cũng có người lại bảo đời người là một phép toán cộng trừ. Phép cộng làm tăng thêm sự từng trải, tích lũy của cải. Phép trừ giúp giảm bớt gánh nặng trên vai, trả lại nguồn gốc thực sự của cuộc sống, trải nghiệm tự do của cuộc sống. Nhà văn Ba Kim từng chia sẻ một cách chân thật rằng con người không phải chỉ ăn lúa gạo để sống. Thật vậy, con người sống trên đời không chỉ cần ăn no mặc ấm, mà còn cần có lý tưởng và có sự theo đuổi về mặt tinh thần. Một người có ý thức trách nhiệm phải luôn ghi nhớ kỹ việc bồi đắp cho tâm hồn, cho cuộc sống của mình. Giống như Đào Uyên Minh, một trong những nhà thơ lớn của Trung Quốc thời nhà Tần và Lưu Tống, theo đuổi sự thanh bạch, trở thành giai thoại nghìn năm hái hoa cúc dưới hàng rào, ung dung ngắm núi ở phía nam. Hay như Viên Long Bình có lý tưởng tăng sản lượng lương thực, nên ông đã chuyên cần nghiên cứu lai tạo ra giống lúa lai, nuôi sống hàng tỷ người trên thế giới. Đây chính là phép cộng của cuộc đời. Nỗ lực theo hoa dệt gấm, bồi đắp cho cuộc sống thêm phong phú, sẽ giúp đời người càng thêm đẹp đẽ và đạt được thành tựu xuất sắc. Có người nỗ lực làm việc, gắng sức nâng cao năng lực, nhằm mục đích thăng quan tiến chức. Có người lại bươn chải trong mưa gió, nếm đủ mọi vất vả khổ sở trên thế gian để tích lũy của cải. Có người chăm chỉ học tập, buộc tóc lên xà nhà, đặt đinh bên dưới đùi, với mong muốn dùng kiến thức để thay đổi số phận. Phép cộng của cuộc đời chính là sự trưởng thành, là con đường phấn đấu tự thân. Thế nhưng, đời người lại không thể chỉ có phép cộng. Khi thời gian trôi đi, khi thành tích đã có kha khá dấu cộng, con người sẽ ngày càng dễ xuôi theo cám dỗ. Lúc này sẽ phải thực hiện phép trừ để loại bỏ những vật chất thừa thải, những dục vọng xa xỉ, những gánh nặng tâm hồn, những rắc rối trong cuộc sống. Phép trừ không những làm giảm bớt những điều không như ý trong cuộc đời con người, mà quan trọng hơn nữa là nó giúp chúng ta tu dưỡng để hoàn thiện bản thân. Từ Bản Vũ từ chối mọi biệt đãi để đi về miền núi, thứ thu hoạch được là tâm hồn phong phú, đồng thời cũng trở thành trụ cột của một thế hệ. Lý Bạch vứt bỏ vinh hoa phú quý, ngửa mặt lên trời cười to mà bước ra khỏi cửa. Thứ thu hoạch được là sự tôn nghiêm vô giá, đồng thời cũng trở thành một vị thi tiên tiếng tâm lừng lẫy. Trên thế gian có rất nhiều người đã từ bỏ những khao khát về danh dự và tiền bạc, tiến hành tu dưỡng bản thân. Thứ thu hoạch được chính là phẩm cách cao thượng, thuần khiết. Nhưng con người luôn có sẵn ham muốn chiếm hữu. Nhiều người đã hình thành thói quen không ngừng thực hiện phép cộng từ rất sớm. Họ cộng điểm cho cuộc sống, cộng điểm cho dục vọng. Trong quan niệm của họ, dù với bất kể việc gì, thì càng nhiều là càng tốt. Vậy nên có tiền rồi lại muốn giàu sang hơn nữa. Có danh rồi lại muốn tiếng tăm lừng lẫy hơn nữa. Có quyền rồi lại muốn đứng ở vị trí cao hơn nữa. Ham muốn của con người là vô tận, gánh nặng cũng là vô hạn. Càng tham lam thì gánh nặng càng nhiều thêm. Cho đến một ngày, nó sẽ đè nặng khiến họ không còn thở được nữa. Đó chính là vật cực tất phản. Khi đã lên đến đỉnh thì sẽ lao xuống dốc. Với bất kỳ điều gì cũng vậy, nếu quá tham lam thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, những người là bạn học, bạn bè, đồng nghiệp dần dần xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Trong quá trình trưởng thành ấy, chúng ta không ngừng thực hiện các phép cộng trừ đối với các mối quan hệ xã hội. Điều này giúp cho chúng ta chắt lọc được những tình cảm tinh túy. Còn những thứ đã thuộc về quá khứ xa xôi thì sẽ dần dần bị loại bỏ cùng với sự gột rửa của thời gian. Đây chính là thế giới, là xã hội, là những quy tắc mà chúng ta phải tuân theo để sinh tồn. Bạn không tiến lên thì người khác sẽ tiến lên. Bạn không lùi lại thì người khác sẽ lùi lại. Đứng trước quyết định giữa lấy hay từ bỏ, bạn cần phải biết căng biết chùng, biết cách lựa chọn. Có tiến, có lui. Cuộc sống không giống như cái lò xo. Không phải là bạn cứ tác động lực vào nó là nó liền có thể nhẹ nhàng bật lên. Cuộc sống giống như một công thức toán học. Có phép cộng và cũng có phép trừ. Còn phương pháp thực hiện chính là quy luật của đời người. Phép cộng là lớn lên, phép trừ là trưởng thành. Nắm vững các quy tắc của cuộc sống, quyết định nhận hay bỏ giữa được và mất, giữa vui và buồn một cách tự nhiên, thoải mái, mới là giới hạn cao nhất của phép cộng và phép trừ trong cuộc đời con người. Vạn vật trong tự nhiên cũng có phép cộng và phép trừ. Bốn mùa rực rỡ cũng có được và mất. Giống như cỏ non mùa xuân có màu xanh dạt dào, tràn đầy sức sống, nhưng lại đơn điệu và nhạt nhẽo. Mùa hè có nắng vàng rực rỡ vui tươi, nhưng nắng cũng rất nóng và rất rát. Sắc vàng của lá cây mùa thu tuy đẹp, nhưng vẻ tiêu điều đến cùng với nó khiến người ta cảm thấy cô đơn. Mùa đông tuyết phủ trắng xóa khiến cảnh vật vừa kỳ ảo vừa thơ mộng, nhưng băng giá lại che lấp đi rất nhiều cảnh đẹp khác. Cuộc sống biến chuyển liên hồi đã dạy cho chúng ta hiểu về phép cộng và phép trừ, rằng không phải đặt xuống là mất tất cả, cũng không phải cầm lên được rồi là chắc chắn thuộc về mình. Được và mất là hai bên cánh gắn đằng sau lưng mỗi người, là đôi cánh giúp chúng ta giữ được thăng bằng và bay lên cao. Hãy là một nhân viên trung thành. Là cán bộ quản lý cấp cao của một doanh nghiệp, tôi đòi hỏi bản thân phải trung thành, đồng thời cũng yêu cầu cấp dưới của mình phải trung thành với công ty. Trung thành là ràng buộc mà xã hội đặt ra cho chúng ta, đồng thời cũng là nền tảng để một doanh nghiệp có thể phát triển bền vững. Tại sao lại nói như vậy? Nếu ví công ty là biển, thì mỗi nhân viên là một con sông đổ về biển. Nếu công ty là sông, thì mỗi nhân viên là một con suối nước chảy róc rách. Nếu công ty là suối, thì mỗi nhân viên là một giọt nước trong con suối đó. Công ty là một chỉnh thể, còn nhân viên là một phần tử tạo nên chỉnh thể đó. Con suối thiếu đi một giọt nước cũng vẫn là con suối. Nhưng nước trong suối càng nhiều thì nó càng nhanh chóng trở thành sông, rồi tiếp tục trở thành biển lớn. Nhân viên là bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của công ty, nhưng lại không phải là nhân tố không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Giống như trái đất, thiếu đi một người thì vẫn chuyển động. Công ty thiếu đi một nhân viên thì sẽ có hàng ngàn, hàng vạn người khác nộp đơn ứng tuyển. Vậy thì nhân viên như thế nào mới trở thành một nốt nhạc quan trọng, không thể thay thế đối với sự phát triển của công ty, cùng hòa tấu thành bản nhạc mang tên thành công của công ty? Đó phải là một nhân viên biết lo nỗi lo của công ty, nghĩ suy nghĩ của công ty, một lòng trăn trở làm thế nào để giúp công ty tạo ra lợi nhuận, mang lại lợi ích. Kiếm tiền cũng có thể được hiểu là một hình thức khác của tiết kiệm. Chúng ta đều biết rằng, người có khả năng kiếm nhiều tiền nhất trong công ty phải là nhân viên thị trường và marketing. Nhưng mang về lợi nhuận cho công ty là trách nhiệm của toàn thể nhân viên. Có thể thông qua các cách thức như hạ thấp giá thành, tăng thu giảm chi để giảm bớt chi phí tài chính cho công ty. Đây cũng chính là một hành động kiếm tiền cho công ty. Những người tạo ra được lợi nhuận cho công ty tuyệt đối không được kể công, đòi được thưởng hay thậm chí là uy hiếp lấn át. Kiếm tiền cho công ty là định hướng giá trị cần có của mỗi nhân viên. Còn những trạng thái tâm lý và hành vi quá khích khác sẽ không được chấp nhận ở chốn công sở. Tổng giám đốc Đỗ Ninh luôn bị các quản lý bậc trung và nhân viên cấp cơ sở trong công ty gọi là lão keo kiệt. Nguyên nhân là do công ty của ông có một quy định bất thành văn. Đó là ngoài các văn kiện quan trọng, tất cả giấy tờ in hoặc photo một mặt đều phải sử dụng lần thứ hai rồi mới được bỏ đi. Rất nhiều nhân viên kỳ cựu đã quen và nghiêm chỉnh chấp hành quy định này. Nhưng một số nhân viên mới là các sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, đã quen tiêu xài hoang phí, nên nhiều lần quên mất luật lệ này của công ty. Khi bị phát hiện, họ sẽ bị phạt tiền. Đây chính là lúc những sự oán trách lên đến đỉnh điểm. Khi nghe câu chuyện này, bạn có nghĩ rằng Tổng Giám đốc Đỗ Ninh đã quá keo kiệt về vấn đề sử dụng giấy và quá khắt khe khi xử phạt nhân viên? Một công ty như vậy có thể phát triển được đến đâu? Câu hỏi này đã trở thành lý do để các nhân viên mới oán trách quy định của công ty và thậm chí đã nộp đơn xin thôi việc. Về việc này, Tổng Giám đốc Đỗ Ninh đã nói, sử dụng lại loại mới dùng một mặt không những có thể bảo vệ môi trường mà còn giúp giảm bớt một phần chi phí cho công ty. Có thể một tờ giấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tích tiểu thành đại sẽ là một số tiền không nhỏ. Hình thành thói quen tiết kiệm là điều rất cần thiết. Nó sẽ trực tiếp hạ thấp giá thành sản xuất sản phẩm, gián tiếp tăng thêm lợi nhuận cho công ty. Điều này là hết sức quan trọng đối với sự phát triển và lớn mạnh của công ty. Khi nhân viên từ tận đáy lòng ý thức được mình có sứ mệnh và trách nhiệm phát triển công ty, họ sẽ có những hành động tiết kiệm chi tiêu cho công ty một cách rất tự nhiên. Bên cạnh đó, những nhân viên này sẽ chú ý đến những cơ hội có thể mang lại lợi nhuận cho công ty, đồng thời dốc hết tinh thần và sức lực để làm tốt công việc của mình. Hành động tích cực như vậy đương nhiên sẽ giúp công ty có thu hoạch. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có nhân tài, nhưng đồng thời các doanh nghiệp cũng cần có sự trọng dụng đúng mức. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt, nếu muốn được lãnh đạo trọng dụng là nhân tài thôi chưa đủ, bạn còn phải ghi nhớ kỹ. Xây dựng công ty lớn mạnh là việc quan trọng nhất. Bất kể cương vị của bạn là thư ký, cán bộ quản lý bậc trung hay là nhân viên thị trường ở cơ sở, thì cũng nhất định phải đặt mục tiêu của mình vào việc làm thế nào để công ty ổn định và làm thế nào để công ty vững mạnh. So với những nhân viên chỉ biết vùi đầu làm việc kia, rõ ràng lãnh đạo sẽ coi trọng những nhân viên vừa trung thành lại vừa nỗ lực cống hiến hơn. Ngoài ra, những nhân tài có thể mang về lợi nhuận lớn nhất cho công ty chính là đối tượng sẽ được lãnh đạo cất nhắc bồi dưỡng để trở thành cán bộ quản lý cấp cao. Ở tập đoàn Microsoft, Có lan truyền một câu chuyện đã trở thành ví dụ kinh điển về việc huấn luyện, đào tạo nhân viên của rất nhiều doanh nghiệp. Đó là câu chuyện về một nhân tài tiếp thị đã kiếm về rất nhiều tiền cho công ty nhưng lại bị thanh lý hợp đồng. Xét về mặt nguyên tắc, nhân tài không ngừng tạo ra giá trị cho công ty, lẽ ra cần phải được trọng dụng. Tại sao người này lại bị thanh lý hợp đồng? Trong câu chuyện này, phải chăng còn có những sự thật nào khác? Tập đoàn Microsoft của Mỹ là một công ty hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ nổi tiếng thế giới, hội tụ các nhân tài về khoa học công nghệ từ khắp mọi nơi. Trở thành người của Microsoft là một việc rất đáng tự hào và kiêu hãnh. Microsoft cũng tuyệt đối tin tưởng những nhân viên dốc hết tinh thần và sức lực để phát triển công ty, đồng thời căn cứ vào thành tích để khen thưởng. Ngoài ra, họ cũng nhất quyết không giữ lại những nhân viên không có ý thức phấn đấu trong đội ngũ của mình. Có một nhân viên tên là Jim, từng là giám đốc bán hàng xuất sắc của một doanh nghiệp nổi tiếng. Nhờ có ưu thế về kinh nghiệm, anh ta đã trở thành một thành viên của Microsoft. Trong tháng làm việc đầu tiên, Jim đã đến gặp 10 khách hàng, ký kết hợp đồng thành công với 5 khách hàng. Tỷ lệ thành công đạt đến 50%. Như vậy là thành tích tiếp thị rất tốt đối với nhiều doanh nghiệp. Jim mang theo một chút kiêu hãnh này đến gặp chủ tịch của Microsoft là Bill Gates và nói với ông ta: "Tôi đã đạt được thành tích tốt như vậy, công ty sẽ khen thưởng tôi bằng hiện vật hay tiền mặt. Một chiếc xe cũng là phần thưởng không tồi." Bill Gates không ngẩng đầu lên, chỉ liếc nhìn nhân viên mới rồi nói với anh ta: "Anh đến gặp 10 khách hàng mà lại chỉ thỏa thuận thành công với một nửa. Trong số những khách hàng chưa ký được hợp đồng kia thì đã có 2 người bị đối thủ cạnh tranh của chúng ta cướp mất. Còn 3 người khác thì sao? Anh chỉ quan tâm đến những khách hàng đã đạt được thỏa thuận. Tại sao lại không tìm hiểu về nhu cầu, suy nghĩ của những người không lựa chọn Microsoft nữa?" Nghe Bill Gates nói vậy, Jim ý thức ngay được thiếu sót của mình, lập tức đến gặp 5 vị khách hàng còn lại lần thứ 2. Với kỹ năng đàm phán và phương pháp tiếp thị tài ba của mình, cuối cùng anh đã khéo léo cướp lại được 5 vị khách hàng kia từ tay đối thủ cạnh tranh. Lúc này Jim đã kiêu ngạo hơn trước rất nhiều. Anh ta lại đến gặp Bill Gates một lần nữa: "Thưa sếp, tôi đã thỏa thuận thành công với tất cả 10 khách hàng. Với thành tích hoàn hảo như vậy, công ty có thưởng cho tôi lớn hơn không?" Jim tự tin kể công với Bill Gates. Tuy nhiên, Bill Gates lại trả lời với vẻ xem thường: "Anh là một nhân viên tiếp thị. Công việc của anh là thăm hỏi khách hàng, chứ không phải đứng trước mặt tôi nói năng nhảm nhí. Tinh thần và sức lực của anh cần phải dùng cho việc đàm phán với khách hàng và đối phó với đối thủ cạnh tranh, chứ không phải là đến kể công với tôi. Anh cho rằng hoàn thành được 10 đơn hàng này đã là vô cùng thành công rồi. Nhưng anh có biết rằng những nhân viên tiếp thị tài giỏi xuất sắc hơn anh đã đàm phán được với khách hàng thứ 11, 12 rồi hay không?" Jim thấy Bill Gates quở mắng mình một cách không hề kiêng nể như vậy thì lập tức đờ người ra. Quả thật ở công ty trước kia của anh ta, thậm chí là ở rất nhiều công ty khoa học công nghệ khác, anh ta có thể được xem là nhân tài tiếp thị có trình độ cao nhất. Nhưng ở một chốn tập hợp vô số tinh anh từ khắp nơi trên thế giới như Microsoft, một gã Jim nhỏ bé thậm chí còn khó chen được chân vào đến đại sảnh. Nghĩ vậy, Jim bắt đầu nỗ lực tìm kiếm nhiều khách hàng hơn. Trong tháng làm việc thứ 2, anh đã gặp và ký kết hợp đồng với 11 khách hàng. Jim nghĩ rằng nếu lần này đến gặp Bill Gates thì sẽ không bị phê bình nữa. Thế nên khi có mặt ở văn phòng của Bill Gates, Jim không còn mang dáng vẻ kiêu căng tự phụ nữa. Nhưng anh ta vẫn nói chuyện bằng giọng điệu kể công: "Thưa sếp, tháng này tôi đã gặp gỡ 11 khách hàng và đều đã ký hợp đồng với 11 người đó. Lần này chắc ông đã vừa ý với tỷ lệ thành công 100% này rồi chứ?" Lần này, Bill Gates không trách mắng Jim như trước nữa, nhưng vẫn thản nhiên bảo với anh ta rằng anh đã bị sa thải. "Ngay khi anh đang trên đường đến đây ba hoa về thành tích của mình với tôi, các nhân viên tiếp thị khác đã gặp gỡ khách hàng thứ 12, 13 của họ rồi. Trong số tất cả các nhân viên tiếp thị, anh là người có thành tích kém nhất." Trong toàn bộ câu chuyện này, chúng ta lĩnh hội được một đạo lý rằng nếu một nhân viên trung thành với công ty và không bao giờ ngừng nỗ lực, thì cho dù không tạo ra được thành tích lớn, thậm chí có thể luôn phải làm những công việc cơ bản, nên không được thăng chức, nhưng chắc chắn sẽ không thể bị sa thải. Ngược lại, một nhân viên, cho dù có xuất sắc đến mấy, không ngừng tạo ra giá trị cho công ty, nhưng nếu cứ mãi lấy một chút thành tích nhỏ bé để tranh công, đòi thưởng, mà không nỗ lực phấn đấu hơn nữa, thì sẽ chỉ có một kết cục, đó là bị sa thải. Có rất nhiều nhân viên tài giỏi đều là do bị ép mà trở nên xuất sắc như vậy. Thành tích ban đầu của họ hết sức bình thường, nhưng họ luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình. Những nhân viên như vậy chắc chắn sẽ không ngừng trưởng thành và không ngừng gia tăng giá trị mà mình tạo ra cho công ty. Thành tích cá nhân của nhân viên được xây dựng trên cơ sở thành công của doanh nghiệp. Nếu tách khỏi con đường phát triển của doanh nghiệp, thì bất kỳ thành tích cá nhân nào cũng đều là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Không khó để hiểu được rằng giữa lãnh đạo, công ty và nhân viên đều có chung lợi ích. Công ty tạo ra lợi nhuận thì lãnh đạo mới có tiền để trả lương cho nhân viên có cống hiến cho công ty. Nghĩa là cả ba đều được hưởng lợi ích. Vì thế giúp lãnh đạo kiếm tiền cho công ty chính là việc của nhân viên. Bản thân việc nhân viên nói chuyện với lãnh đạo về thành tích công tác của mình vốn là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng vấn đề của Jim nằm ở chỗ anh ta liên tục lấy thành tích mà mình cho là rất tốt để tâng bốc bản thân với Bill Gates mà không hề biết rằng chút thành công đó không đáng được nhắc đến đối với tập đoàn Microsoft đầy rẫy nhân tài. Anh ta đã trở thành người mang lại ít lợi nhuận nhất cho công ty. Cũng chính vì vậy nên không thể nói rằng anh ta tạo ra thành tích. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời lợi nhuận. Công ty luôn có những nhân viên đang nỗ lực cống hiến hết mình. Nếu công ty ngày một lớn mạnh, người cống hiến sẽ ở lại, còn kẻ không có đóng góp sẽ bị loại bỏ. Nếu một nhân viên không lập được thành tích, cũng có nghĩa là đã đánh mất giá trị để trở thành một phần của công ty. Sớm hay muộn thì nhân viên đó cũng sẽ bị đào thải. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Trong thời đại Internet, những câu chuyện về tinh thần làm việc miệt mài, chăm chỉ thường xuyên được mọi người chia sẻ với nhau. Thế nhưng, những câu chuyện ấy có được bao nhiêu phần chân thực? Miệt mài chăm chỉ không phải là một liệu pháp tinh thần, không phải là vũ khí có thể chiến thắng mọi khó khăn. Nhìn vào những việc và người xung quanh mình, tôi phát hiện ra rằng, thật ra mỗi người đều có những bí quyết về sự miệt mài chăm chỉ riêng. Tôi có một người bạn gái tên là Đại Sản, là người nhiệt tình cởi mở. Tôi biết đến cô ấy khi một người bạn nhờ tôi tìm cho cô ấy những nam sinh phù hợp để hẹn hò. Thế nên từ khi còn chưa gặp mặt Đại Sản, tôi đã nhiều lần giới thiệu cô ấy với nhiều nam sinh khác nhau mà tôi cho rằng xứng đáng để cô lấy làm chồng. Cũng chính vào thời điểm đó, lần đầu tiên tôi biết đến một cô gái không có gia đình đã sống một cách kiên cường và vô tư như vậy. Khi Đại Sản được 2 tuổi, thì một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tính mạng của cha cô. Lúc đó, vì còn nhỏ nên Đại Sản chưa cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân. Đến khi hiểu chuyện thì Đại Sản đã có một người cha mới. Cô cũng gọi người này là cha một cách thân thiết. Khi cô học đại học năm thứ nhất, trong lúc truyền dịch ở bệnh viện, mẹ cô đã bị sốc thuốc và không được cấp cứu kịp thời, nên đã rời bỏ Đại Sản. Người mà cô gọi là cha kia không phải là cha ruột. Từ đó Đại Sản không còn gia đình. Khi đó Đại Sản đang học chuyên ngành quản lý kinh tế tại trường đại học nông nghiệp của một tỉnh nọ. Cô biết rằng những ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Trong thời gian thực tập, Đại Sản ý thức được rằng có thể vào làm việc trong một công ty tư nhân là điều vô cùng khó khăn. Mà làm việc cho công ty nhà nước thì cô lại cảm thấy không thể nuôi sống bản thân. Vậy nên lần đầu tiên trong đời cô nghĩ đến việc khởi nghiệp. Đại Sản thuộc mẫu người đã có suy nghĩ là sẽ hành động. Trước tiên cô nhận phụ trách một gian hàng trong nhà ăn của trường đại học, thuê một đầu bếp và một nhân viên phục vụ. Còn mình vừa đi học vừa quản lý gian hàng nhỏ này. Tiền kiếm được không nhiều, nhưng cơ bản cũng đủ cho cô nộp học phí, thanh toán tiền lương cho nhân viên và chi tiêu cho bản thân. Sau trải nghiệm kinh doanh này, Đại Sản tích lũy được một số kinh nghiệm về ngành dịch vụ ăn uống. Khi cô tốt nghiệp đại học, Những người cậu đưa ra cho cô rất nhiều định hướng nghề nghiệp. Nhưng cô cho rằng tất cả những định hướng đó đều không phải cuộc sống mà cô mong muốn. So với làm việc vì công việc, cô muốn được dốc sức làm việc vì lý tưởng của mình hơn. Khi lựa chọn phương hướng khởi nghiệp, Đại Sản lại càng nghiêng về lĩnh vực ăn uống. Dân dĩ thực vi tiên. Ngay cả những người hầu như không chi tiêu gì thì cũng vẫn phải ăn cơm. Với điều kiện kinh tế của bản thân cô, mở một nhà hàng lớn là việc không hề đơn giản. Trong khi cô lại không muốn vay tiền từ ngân hàng vì lo rằng nếu lập nghiệp thất bại sẽ không trả được. Cuối cùng cô quyết định dùng mấy chục nghìn tệ kiếm được khi kinh doanh gian hàng đồ ăn thời đại học, cộng thêm số tiền được bà ngoại và mấy người cậu giúp đỡ để mở một nhà hàng ở khu vực giữa trường đại học và khu trung tâm thương mại. Những công việc chuẩn bị đã tiến hành xong xuôi, chỉ chờ đến ngày làm lễ khai trương. Nhà hàng không rộng nhưng rất sạch sẽ, trang trí không có gì đặc biệt, nhưng nhờ thế mà trong cửa hàng vô cùng gọn gàng rộng rãi. Cô vẫn thuê một đầu bếp và một nhân viên phục vụ, tính cả cô là 3 người. Như vậy là có thể vận hành nhà hàng. Cả 3 bữa trong ngày, Đại Sản đều đích thân đi giao đồ ăn cho khách. Như vậy không những tiết kiệm được tiền thuê nhân viên, mà quan trọng nhất là cô có thể gặp mặt trực tiếp khách hàng. Qua những lần đi giao hàng và giao lưu với khách hàng, Đại Sản từng bước nâng cao chất lượng món ăn, cải tiến mô hình kinh doanh. Chỉ trong chưa đầy 1 năm, cô đã gần như thu hồi được tiền vốn. Cô dự định rằng nếu vẫn tiếp tục kinh doanh đồ ăn, thì sau khi hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng, cô sẽ đổi sang một nhà hàng rộng hơn. Với sự chuẩn bị chu đáo và niềm tin vững vàng như vậy, con đường lập nghiệp của cô ngày càng thuận lợi. Thế nhưng khi kinh doanh nhà hàng được 1 năm, thì Đại Sản đột nhiên nhận được lệnh truy tố của tòa án. Thì ra chủ cho thuê mặt bằng và người thuê tiếp theo của ông ta liên kết khởi kiện Đại Sản với một lý do vô cùng mơ hồ. Họ nói rằng cô chỉ ký hợp đồng nửa năm nhưng lại chiếm đoạt nhà hàng đến 1 năm, khiến cho người thuê sau không thể sử dụng mặt bằng để kinh doanh. Họ yêu cầu Đại Sản bồi thường tất cả phí tổn về hợp đồng thuê mặt bằng cho chủ cũ, căn cứ vào lợi nhuận trung bình 1 ngày của nhà hàng, phải bồi thường thêm 20%. Ngoài ra còn phải thanh toán cho người thuê sau tiền án phí, đền bù tổn thất kinh doanh, bồi thường danh dự. Tổng cộng 50.000 nhân dân tệ. Một cô gái trẻ vừa mới rời trường đại học chưa lâu, lại đang phải một mình bươn chải ở nơi đất khách quê người, không có ai thân thích. Cho dù có mấy người bạn học tốt cũng làm việc tại thành phố này, nhưng cũng không ai có thể giúp đỡ cô trong trường hợp này. Hợp đồng ký kết lúc đầu đã bị chủ cho thuê giở trò từ trước. Ông ta thấy Đại Sản là cô gái trẻ tuổi, lại là người từ nơi khác đến, nên ngay từ lúc mới đàm phán hợp đồng, ông đã tính toán sẽ lừa gạt cô. Chỉ có điều ông ta không thể ngờ được rằng một cô gái trẻ lại có thể kinh doanh thuận lợi như vậy. Sau đó thông qua hòa giải, chủ cho thuê cũng không tiếp tục kiện tụng nữa. Ông ta thấy một cô gái nhỏ bé như Đại Sản mà tự thân lập nghiệp là việc không hề dễ dàng, nên đã giảm bớt 1/2 số tiền bồi thường. Sau khi trải qua sự việc này, thứ để lại trong lòng Đại Sản, ngoài kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ăn uống, còn là nỗi uất ức không thể nói thành lời. Trong nháy mắt, lợi nhuận thu được sau 1 năm mở nhà hàng đã chui hết vào túi người khác. Tất cả uất ức, tức giận, đau khổ đồng loạt ập đến với Đại Sản. Cô nằm trên giường suốt 3 ngày 3 đêm, không ăn, không uống, cũng không chợp mắt. Mấy người bạn lo lắng cô gục ngã, rồi sẽ không gượng dậy được nữa. Nhưng sau 3 ngày, Đại Sản đã hoàn toàn hồi sinh như là một kỳ tích. Đây chính là một trong những người bạn gái thân thiết của tôi. Khi tôi cho rằng mình đã rất kiên cường, thì thật ra có những người giống như Đại Sản, họ còn kiên cường hơn tôi rất nhiều. Tôi không nỗ lực được như họ đang nỗ lực, không kiên trì được như họ đang kiên trì, không dốc sức được như họ đang dốc toàn bộ sức lực với 2 bàn tay trắng. Tất cả những việc tôi không làm được, và còn cả những việc rất nhiều người không thể làm được, thì những người tràn đầy lòng tin kia lại làm rất tốt. Khi tôi sa sút ý chí, họ chính là tấm gương để tôi noi theo. Thực chất, mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình mà người khác không thể sánh kịp. Bác gái thu dọn phế liệu trong tiểu khu không có tư tưởng làm giàu như tôi, cũng không thể sánh với tôi về tài năng. nhưng bác lại là người có thể chấp nhận làm công việc chân tay mà người khác cho là không lấy gì làm vẻ vang. Một nội tâm mạnh mẽ như vậy là điều tôi không thể có được. Tầng lớp làm công ăn lương, sáng 9 giờ làm, chiều 5 giờ nghỉ, vẫn còn cách đỉnh kim tự tháp một đoạn đường rất xa. Họ không có sự nghiệp vĩ đại. Có thể họ cũng đã nhiều lần vấp ngã rồi đứng dậy. Nhưng cuộc đời bình yên, phẳng lặng như mặt nước của họ lại là phong cách đẹp nhất trên thế gian. Người già trẻ nhỏ, thế hệ trung niên và thanh niên, những con người khác nhau ở vào những thời kỳ khác nhau của cuộc đời. Họ có những ước mơ khác nhau và luôn nỗ lực thực hiện ước mơ của mình. Thành công không phân biệt lớn hay nhỏ, ước mơ cũng không chia to hay bé. Thế giới cho bạn phương hướng tiến về phía trước, thì bạn phải tin tưởng mình có đủ kiên cường để đi đến đích cuối cùng. Trên đường đi, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều thành công và cũng sẽ trông thấy thất bại còn nhiều hơn nữa. Trên hành trình này, việc chúng ta cần làm là thừa nhận thành công của người khác, công nhận sự nỗ lực của người khác và có niềm tin vào chính bản thân mình. Con đường ước mơ trải ra vô cùng tươi đẹp. Ai mang theo sự chuẩn bị đi trên con đường đó, thì mỗi dấu chân để lại cũng đều vang vọng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Dùng trái tim để cảm nhận thế giới. Anh Trương có một ước mơ, đó là có một mảnh đất của riêng mình để trồng thật nhiều cây cà phê. Anh sinh ra vào đầu những năm 60 của thế kỷ 20, đúng vào khoảng thời gian 3 năm ác nghiệt ở Trung Quốc. Nói thêm, 3 năm ác liệt, tức là khoảng thời gian từ năm 1959 đến năm 1962, khi thiên tai đã khiến sản lượng nông nghiệp sụt giảm, gây ra nạn đói tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Trở lại với nội dung chính của câu chuyện. Đó là những năm tháng mà ngay cả ăn no cũng là một điều xa xỉ. Ước mơ vì thế chỉ là khái niệm dùng để an ủi tâm hồn. Anh Trương là con trưởng trong một gia đình có 9 người con. Trong nạn đói để giải quyết vấn đề lương thực cho cả nhà, hàng ngày cha mẹ anh phải đi sớm về khuya để làm thuê kiếm tiền. Mấy sào ruộng của gia đình đều do một mình anh Trương chăm sóc. Chưa hết tiểu học, anh Trương đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời học sinh của mình. Không có kiến thức, không có kỹ năng, không có kinh nghiệm, ngoài ra còn phải chăm sóc các em còn nhỏ. Ý tưởng ra ngoài bươn chải kiếm sống của anh cũng bị bóp chết từ trong trứng nước. Mấy sào ruộng trước mắt lại trở thành người bạn thân thiết của anh. Chính nó đã thắp lên trong anh ước mơ chưa trưởng thành của thời niên thiếu. Năm 16 tuổi, anh Trương lặng lẽ rời khỏi nhà, đến một xóm nhỏ có tên là Thù Khổ Lạp ở huyện Tân Xuyên, thuộc Châu Tự Trị Đại Lý của tỉnh Vân Nam. Anh tìm kiếm cây cà phê đầu tiên của Trung Quốc được trồng ở đây vào năm 1982. Anh không biết thế nào gọi là thám hiểm, cũng không thông hiểu các kỹ năng sinh tồn, nhưng đã sống cảnh màn trời chiếu đất chẳng 20 ngày ở một nơi hoang vu. Khi được một cô gái lên núi hái quả phát hiện ra, anh Trương đã kiệt sức đến nỗi không nói được nữa. Cô gái cứu mạng anh Trương là người ở thôn Ngõa Tây, trấn Đại Doanh, là một thiếu nữ bằng tuổi với anh. Từ nhỏ đã lớn lên bên bờ sông Kim Sa. Anh Trương ở lại trong nhà cô gái, thoáng chốc đã được 3 năm. Người trẻ tuổi đang độ thanh xuân là những kẻ ngốc bất chấp tất cả vì ước mơ. Anh Trương đã sống cuộc sống trước tuổi 19 của mình như vậy. Bởi vì vào năm 19 tuổi, anh Trương đã kết hôn với cô gái kia. Anh thích sống ở nơi này. Ở đây có ước mơ của anh, mặc dù lúc đó anh vẫn chưa biết phải nỗ lực thế nào để thực hiện nó. Nhưng anh biết rằng có ước mơ thì nhất định có hy vọng. Cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, có một doanh nghiệp xuyên quốc gia đến Vân Nam mở nông trường trồng cây cà phê. Trông thấy cây cà phê mọc bạt ngàn khắp núi đồi, những điều ấp ủ trong sâu thẳm tâm hồn anh như sống dậy. Đó chẳng phải là ước mơ bấy lâu của anh hay sao? Thế nhưng gia đình nhà vợ không đồng ý với quyết định của anh, bởi vì gia đình từ nhiều đời nay đều có truyền thống làm ruộng. Nhiều năm sau, cuối cùng anh Trương cũng có đủ khả năng bao thầu một mỏm núi để trồng cà phê. Nhưng bây giờ anh lại không còn ở tuổi thanh niên có sức khỏe dẻo dai. Thậm chí tóc của anh đã bắt đầu xuất hiện vài sợi bạc. Có ước mơ thì không bao giờ là muộn để bắt tay vào thực hiện. Nghĩ vậy, anh Trương dứt khoát dắt theo vợ con đến tay sông Bản Nạp để trồng cà phê. Từng bước thực hiện ước mơ đã đâm chồi bén rễ từ thời niên thiếu. Dù quá trình lập nghiệp của anh Trương không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng anh vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Trong một đợt rét kỷ lục, 80% cây cà phê trong vườn của anh Trương đã chết. Sau đợt đó, anh phải gây dựng lại gần như toàn bộ vườn cà phê. Sau một lần nữa, anh lại gặp phải cháy rừng. 90% cây cà phê trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Nhưng bước chân theo đuổi ước mơ của anh Trương vẫn không dừng lại. Anh vẫn không chịu quay đầu. Anh luôn nói rằng, đó là ước mơ của tôi. Tôi biết rằng ước mơ của anh Trương luôn chứa đựng một sức mạnh nguyên thủy và dồi dào. Mạch Mạch là cô gái Trung Quốc đang định cư ở Úc, hiện đã lập gia đình. Đây là lần thứ tư cô đặt chân về mảnh đất tổ quốc để thực hiện ước mơ của mình và cũng là ước mơ của rất nhiều người khác. Trên thế giới này có rất nhiều người thích các hoạt động mạo hiểm, nhưng người dám tham gia các hoạt động này lại rất ít. Mạch Mạch là cô gái dám nghĩ dám làm. Sức khỏe của cô rất tốt, cô cũng rất gan dạ. Hầu như tất cả mọi giới hạn vận động mà người khác sợ hãi thì cô đều vượt qua được. Trong cuộc đời cô, các hoạt động như leo núi, chơi dù lượn, nhảy bungee, nhảy dù tầm thấp, lái mô tô bay, lặn biển, chưa bao giờ khiến cô chùn bước. Cô hẹn hò kết hôn rồi sinh con, nhưng vẫn không từ bỏ sở thích của mình. Lúc em bé được 3 tháng tuổi, cô đã mang theo con tham gia leo núi. Rất nhiều người nói rằng, Mạch Mạch làm như vậy là đánh cược tính mạng của mình và của con. Cô đánh cược cuộc đời này của mình như vậy. Liệu có thể tiếp tục kiên trì được với ước mơ duy nhất hay không? Chỉ có một mình Mạch Mạch biết rằng, đây không phải là ước mơ của riêng cá nhân cô, mà là ước mơ của rất nhiều người. Ở Úc có một liên hoan phim tài liệu về thám hiểm. Mạch Mạch nghĩ, ở quê hương mình cũng có rất nhiều người thích thám hiểm, nhưng lại chưa từng chứng kiến thám hiểm đẳng cấp thế giới có sức lay động đến mức nào. Vậy nên, cô liền tập hợp một đội gồm những người ưa mạo hiểm ở nước nhà để cùng đến Úc tham gia liên hoan phim, để mang những bộ phim tài liệu kia về nước, giới thiệu đến các khán giả khác. Mạo hiểm là gì? Mạo hiểm là bạn dũng cảm làm một việc mà có thể suốt cuộc đời này bạn cũng không dám làm. Tham gia hoạt động này, bạn sẽ khám phá ra được sức mạnh dồi dào đang tiềm ẩn trong bản thân mình. Được Mạch Mạch dẫn dắt, Thiên Hòa cũng chuẩn bị cho một chuyến du lịch ngẫu hứng. Điểm dừng đầu tiên là vùng thảo nguyên ở Nội Mông. Theo kế hoạch, cậu sẽ mang theo giá vẽ xuống tàu ở ga Hai La, chỗ gần thảo nguyên Ha Luân Bia nhất. Nghe nói đây là thảo nguyên có phong cảnh tuyệt đẹp trải dọc suốt đường đi. Thiên Hoa không chọn cách tự lái xe, cũng không đi một phương tiện giao thông nào khác. Cậu cho rằng một thanh niên trẻ khỏe mới 30 tuổi thì có thể đi bộ xuyên qua thảo nguyên. Đó là một thảo nguyên mang màu xanh của cây cỏ, trải dài mênh mông đến tận chân trời. Bầu trời trên cao cũng có một sắc xanh dạt dào. Đặt chân đến nơi đây, Thiên Hoa đã hiểu ra rằng sở dĩ khi nhìn ngắm những bức tranh vẽ lại khung cảnh thảo nguyên này khiến người ta có cảm giác như được trở về tuổi thanh xuân là bởi vì trong chúng có sự phóng khoáng, có sự tự tin dám gạt bỏ tất cả vướng bận một cách không hề kiêng sợ. Thiên Hoa bỗng nhiên cảm thấy lòng tràn đầy khoan khoái, cậu chạy thật nhanh trên thảo nguyên bao la. Thảo nguyên quả thật rất rộng, vô cùng rộng, rộng đến mức Thiên Hoa đi từ sáng sớm đến tối sẫm mà không hề trông thấy một bóng người. Thậm chí ngay cả bóng dáng một căn lều của người Mông Cổ cũng không thấy đâu. Điều khiến cậu cảm thấy được an ủi là trên đường đi, cậu đã nhìn thấy rất nhiều phân bò và phân dê. Có nghĩa là nơi cậu ta đang đứng cũng không còn cách khu vực có người sinh sống bao xa nữa. Trời tối dần, từng vì sao lần lượt xuất hiện, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời như đang nhoẻn miệng cười. Thiên Hoa nằm trên thảo nguyên bao la. Chưa bao giờ cậu trông thấy một bầu trời đêm đẹp như vậy. Thiên Hoa ghi nhớ thật kỹ hình ảnh này, cố gắng mường tượng ra khung cảnh tương lai của mình. Cha mẹ bảo cậu về quê ở Giang Nam để tiếp quản sản nghiệp của dòng họ. Bạn gái bảo cậu ở lại Giang Tây và cưới cô ấy. Của hồi môn là vị trí chủ ngành than. Nhưng ước mơ của cậu vẫn còn ở đó. Cậu muốn chạy theo nó, nhưng lại lo sợ rằng khi quay đầu nhìn lại, tất cả những thứ đẹp đẽ này sẽ gần trong gang tấc, xa tận chân trời. Cậu đã thực sự mong thời gian hãy dừng lại ở thời khắc này. Nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được niềm khao khát sục sôi trong mình. Nó thúc giục cậu nghe theo tiếng gọi của trái tim. Giấc mơ không thể thành hiện thực. Chỉ có ước mơ mới có thể trở thành hiện thực. Sáng sớm, Thiên Hoa ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô lên, lấp giá vẽ. Cậu muốn họa nên khung cảnh hy vọng và ước mơ lồng ghép vào nhau. Trăng sao lúc nửa đêm có đẹp đến mấy, thì sáng hôm sau ta vẫn phải tỉnh giấc. Cậu muốn tạo cho bản thân một nguồn động lực thật to lớn, thật vững chãi để khởi hành trên con đường hướng về tương lai ngay từ giờ phút này. Vì ước mơ và lý tưởng cao đẹp. Bạn vừa nghe xong quyển sách Cố gắng đúng cách để thành công, tác giả Vương Nam. Hy vọng quyển sách đã mang đến cho bạn những kiến thức và thông tin thú vị. Cảm ơn vì bạn đã lắng nghe.